mượn bụng buộc chồng quay về, mượn phúc buộc phu hồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Đến trạng vạng, Lương Tiếu Mặt bị Quý Triết Nam bắt buộc đưa đi, khó lắm mới giữ được hình tượng xinh đẹp sáng rọi cùng anh xuất hiện ở hội trường của Thọ Yến tại khách sạn Khải Duyệt. Dọc đường đi, Lương Tiếu Mặt không ngừng oán thán vì chủ trương vô lý của anh đã hại cô biến thành đối tượng bị đồng nghiệp công kích. Khô dù thật sự muốn tìm cô cùng anh tham dự Thọ Yến cũng có thể lén nói cho cô mà, hiện tại tốt lắm, đồng nghiệp phòng kế hoạch biết được cô chính là phu nhân lão bản xong, lập tức đối với cô kính nhi viễn chi một kính cẩn thận trọng, thậm chí còn có một số người hoài nghi cô có phải là tiểu gian tế do đại lão bản phái tới giám sát mọi người hay không. Đối với loại tình huống hai cực phi thường này, Lương Tiếu Mặt trực tiếp đổ hết bức xúc lên đầu tên đầu sỏ gây nên chuyện Quý Triết Nam. Điều khó chịu nhất là, xem lại, người gây ra hỏa, bên mình chẳng những không có lấy nửa điểm áy náy, khuôn mặt tuấn tú ngàn năm băng sơn còn lộ ra biểu tình khi đã thực hiện được gian kế, hô hấp và trái tim cô đều ngừng nhanh, quá tức giận, không thèm để ý đến anh. Quý Triết Nam hoàn toàn không lo lắng cô đang tức giận, tâm tình ngược lại thật sự tốt, đến khách sạn, liền kéo thê tử Minh Diễm xinh đẹp kiêu ngạo sải bước tiến về hội trường. Rất nhanh anh xuất hiện, lập tức khiến cho đại bộ phận khách mời ân cần thăm hỏi cùng nịnh bợ. Hôm nay tuổi thọ Tống Chí Thành đã lên đến 85 năm tròn, được hưởng địa vị hết sức quan trọng trên giới thương trường. Quý Triết Nam ngày thường rất ít tham gia loại yến tiệc này, nhưng bởi vì năm đó khi anh vừa mới tiến nhập thương trường, Tống Chí Thành đã từng giúp anh không ít, cho nên vô luận như thế nào, anh cũng muốn tham dự, tỏ ý tôn trọng. Tống lão nhân đã 80 tuổi nhưng thân thể vẫn thập phần cường tráng, nhìn thấy Quý Triết Nam kéo một cô gái tóc ngắn cao gầy xinh đẹp đi tới hướng mình, lập tức cười meo meo đón nhận. Hai người hàn huyên một trận, Tống lão gia mãi mới đưa ánh mắt chuyển tới trên người Lương Tiếu Mạt. Triết Nam, cháu không tính giới thiệu cho ta một chút về vị tiểu thư xinh đẹp này sao? Cô ấy là vợ của cháu, Lương Tiếu Mạt. Các vị khách khác vốn tưởng rằng cô chỉ là một người trong phần đông bạn gái của anh, chứ không nghĩ rằng thân phận cô lại kinh người như thế, không khỏi bàn luận nhiều. Đến ngay cả Lương Tiếu Mạt cũng không nghĩ tới, anh cương nhiên sẽ công khai quan hệ hai người ở trường hợp này, điều càng nằm ngoài ý muốn của cô là, khi anh giới thiệu cô với Tống lão gia, biểu tình còn thật sự phi thường, ôm thắt lưng cô liền không tự giác cảm thấy khẩn trương. Đối với hành động này của anh, cô thật tâm cảm kích, tức giận nhất thời được đánh tan hơn phân nửa. Cô từ thuở nhỏ đã học phải giao tiếp với người xa lạ như thế nào, vừa thấy Tống lão gia hiền lành, lập tức thân thiết nói tiếp. Thường nghe Triết Nam nhắc tới Tống lão, nói ngài chẳng những quan hệ dày rộng với mọi người, là một vãn bối, làm cho hậu bối ở trên thương trường kính nể không thôi, hôm nay may mắn được cùng Triết Nam tham gia thọ yến của Tống lão, Tiếu Mặt thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong, lấy ra lễ vật thuốc cổ tinh phẩm mà hai người mới nhận được cách đây không lâu, dùng hai tay dâng. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của cháu và Triết Nam, hy vọng Tống lão vui lòng nhận cho. Cô vốn thông minh lanh lợi, phương diện đối nhân xử thế lại vừa đúng sở trường của cô. Góc truyện audio.com. Vài câu thích hợp trong lời nói khéo, rất nhanh khiến Tống lão cười ha ha không ngừng. Mà Lương Tiếu Mặt thật không hổ là giao tế năng thủ hai. Hai người hiểu ý người khác, giao tiếp tốt, bất luận hôm nay Quý Triết Nam xuất phát từ mục đích gì, vì sao mà phải mang cô đến tham dự, cho dù cô lại không tình nguyện như thế nào, tất yếu khách sáo và xã giao, cô vẫn phải làm sao cho hoàn mỹ, giữ mặt mũi thay anh. Quả nhiên, nói chuyện với nhau một hồi lâu sau, Tống lão gia liền thật nhanh sinh ra hảo cảm lớn đối với cách nói năng hào phóng, cử chỉ tao nhã của cô gái này, thừa dịp cô đi toilet trang điểm lại, Tống lão gia hào sảng vỗ vỗ vai Quý Triết Nam. Cháu cưới được một người vợ tốt đấy. Quý Triết Nam cười mà không biết nói gì, nhưng đáy lòng không khỏi cảm khái, kỳ thật cùng Lương Tiếu Mặt lấy thân phận vợ chồng tham dự loại trường hợp cộng đồng công khai này, cảm giác cũng không tệ. Mà Lương Tiếu Mặt mới từ toilet đi ra, còn chưa kịp đến trước gương, chợt nghe thấy một tiếng nói xa lạ từ phía sau truyền đến. Anh ấy là chồng cô được 2 năm nhưng lại chẳng quan tâm tới cô, đột nhiên lại mang cô đi tham dự trường hợp này, còn giới thiệu với mọi người cô là vợ của anh ấy, loại hành vi này thật đúng là làm cho người ta khó hiểu. Sau khi Lương Tiếu Mặt quay đầu lại thấy rõ diện mạo của đối phương, nhất thời cười nhẹ, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại Tô Lệ Nhi nữa. Lúc trước mặt dày mày dạn tiến thẳng vào nhà Quý Triết Nam, nguyên bản là muốn phá hư bọn họ, giúp bạn tốt hết giận, không hiểu được vì sao đã vượt qua một tháng rồi, Tô Lệ Nhi này cương nhiên đến một lần cũng không xuất hiện. Vốn muốn hỏi lại Quý Triết Nam, nhưng lại sợ nếu mình thật sự hỏi, anh lại đề phòng cô, đành phải thôi. Bất quá có chuyện cô cảm thấy rất kỳ quái, chuyện cô kết hôn cùng Quý Triết Nam vô cùng tối mật, Tô Lệ Nhi này làm sao mà biết được. Chẳng lẽ lúc đó Quý Triết Nam và cô ta thật sự có quan hệ không hề tầm thường.